Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 603, chương 603, Tiềm Long Thần Hồn. Thiệu Dương sẽ tại cái này một man hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình. Tường Tường tế tế hướng Tang lão bọn hắn bẩm báo một phen. Bởi vì không có người ngoài, cho nên cho dù là thiên đình sự tình, Thiệu Dương cũng chưa giấu giếm, chỉ thoảng qua ẩn rơi xuống chính mình một bộ phận thu hoạch. Tang lão vậy không có quá để ý những chi tiết này, chỉ là nhằm vào lấy thiên đình biến hóa, nhằm vào lấy hoàng đế, quảng thành tử chờ chút bọn hắn ngôn luận, phán đoán, là một ít càng tin tưởng hỏi thăm. Cuối cùng, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng. Nguyên lai, giấu ở trong lịch sử, thế mà còn có biến cố như vậy. Cho dù là Chu Tước, Bạch Hạo đạo trưởng, bọn hắn mặc dù là tại cấm bí sử, càng nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu phía trên, nhưng cũng lập tức ý thức được cái này phía sau đồ vật. Nước rất sâu a, trong lúc nhất thời, Chu Tước, Bạch Hạo đạo trưởng bọn hắn đều có chút trầm mặc, không biết nên làm sao mở miệng. Vẫn là Tang lão cẩn thận trầm ngâm dưới, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Thiệu Dương, người mang tới tin tức này đến đóng chặt muốn, đối với chúng ta hiểu, hoặc là nói tiếp xúc đến trước đó kỷ nguyên, có rất trọng yếu viện trợ." Tất cả mọi người gật đầu. Thiệu Dương cũng thế, xác thực, hắn cũng nghĩ như vậy. Những tin tức này, thiên đình đủ loại biến cố, rất có thể là quan hệ trước kia kỷ nguyên đồ vật. Từ những tin tức này không khó phán đoán, trước kia kỷ nguyên nhân tộc chỗ thành lập thiên đình, một mực tại ý đồ viện trợ phía sau kỷ nguyên. Nhưng vì sao bỗng nhiên tại kỷ nguyên này, chuẩn xác hơn chính là tại thần nông thị về sau, hoàng đế trước đó, bỗng nhiên từ kỷ nguyên này bên trong biến mất, thậm chí lưu lại một chỗ trống rỗng thiên đình hình chiếu. Thần nông thị là tam hoàng một trong. Đương nhiên, căn cứ bọn hắn khảo chứng, cùng đủ loại tin tức phán đoán, thần nông thị khả năng không chỉ một người, là Viêm đế bộ lạc. Vậy truyền thừa rất nhiều niên đại, cho nên, thời gian cụ thể điểm chỉ sợ cũng rất khó phán đoán. Tang lão trầm ngâm dưới, hướng Thiệu Dương hỏi thăm: "Thiệu Dương, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta muốn nếm thử tiếp xúc thượng cổ kỷ nguyên, từ chỗ nào trong lúc nhất thời điểm, hoặc là cái nào một chuyện kiện bắt đầu tương đối tốt?" Thiệu Dương nghĩ nghĩ, thử dò xét nói: "Tang lão, ta cảm thấy chúng ta không ngại cân nhắc Truyền Húc Đế thời kỳ." "Truyền Húc Đế, Tuyệt Thiên Thông, Tang lão, Chu Tước, Bạch Hạo đạo trưởng bọn hắn không khỏi đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên 10 phần tán đồng Thiệu Dương phán đoán. Không sai, thiên đình chân chính biến cố phát sinh thời gian đã không cách nào biết được. Hơn nữa, đã liền trước đó kỷ nguyên nhân tộc đều không thể đối kháng những thứ này biến cố. Như vậy bọn hắn mạo muội xâm nhập tiến vào trong, cũng chưa chắc liền an toàn. Nói cho cùng, bọn hắn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu ớt, căn bản không có thể hoàn toàn trưởng thành, nhưng không tiến đi càng nhiều nếm thử đương nhiên cũng không được. Bây giờ cái khác kỷ nguyên rõ ràng đều tại nhau nhau dùng đủ loại biện pháp ý đồ rót vào bọn hắn kỷ nguyên này, ngược lại trước đó nhân tộc cũng không có càng nhiều tin tức. Nếu như bọn hắn không nỗ lực tự cứu, một khi bị cái khác những cái kia kỷ nguyên ở chỗ này đặt chân, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là nhân tộc tai họa ngập đầu. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Bởi vậy, tổng hợp cân nhắc một phen, vẫn là lấy Truyền Húc Đế thời điểm, Tuyệt Thiên Thông thời điểm thích hợp nhất, Tang lão làm ra quyết định. "Tốt, Thiệu Dương, ngươi lại đi về nghỉ dưới. Lần này đi hơn tháng, tại một đời kia giới bên trong lại có cái này rất nhiều kinh lịch cùng hung hiểm. Ngươi cũng làm thật cần phải thật tốt vững chắc một phen. Tiến vào Truyền Húc Đế cái kia nhất thời kỳ sự tình, do chúng ta tới nghĩ biện pháp đi. Đến lúc đó, lại tìm ngươi đến cùng một chỗ thương lượng. Được, Thiệu Dương đương nhiên không có ý kiến. Hắn vậy xác thực cảm thấy cần củng cố một phen. Lần này đến, thế mà liền cái này một thế giới đại đạo đều đối với hắn sinh ra bài xích. Cái này còn chịu nổi sao? Cũng đừng về sau khiến cho chính mình cũng không cách nào trở về thế giới hiện thực. Thế là, Thiệu Dương liền hướng Tang lão bọn hắn cáo biệt một tiếng. Xoay người triển khai độn pháp phi độn rời khỏi. Còn lần này nhiệm vụ ban thưởng nha. Thiệu Dương cũng không để ý. Nghĩ đến phía chính phủ cũng sẽ không bạc đãi hắn. Khẳng định sẽ an bài xuống. Rất nhanh, Thiệu Dương liền quay trở về chỗ ở của mình. Chuẩn bị đem phen này mảnh vỡ thời gian thu hoạch thật tốt chỉnh lý một phen. Đầu tiên tự nhiên là tu vi. Thiệu Dương ba loại thuộc tính đều đã đạt đến 390 điểm. Khoảng cách 399 cấp A cực hạn chỉ thiếu chút nữa xa. Thiệu Dương một phương diện tự nhiên là nghĩ vững chắc một phen. Đem chính mình nhanh chóng tăng cao tu vi mang đến đủ loại căn cơ bất ổn củng cố xuống. Quen thuộc chính mình thực lực hôm nay. Còn mặt kia, tự nhiên cũng nghĩ tiếp tục tham ngộ. Vì ngày sau ngưng tụ pháp tướng chuẩn bị sẵn sàng. Ngưng tụ nội pháp tướng về sau. Thiệu Dương vậy rõ ràng cảm giác được. Chính mình đủ loại đạo pháp thần thông uy lực. Đều đã tăng lên rất nhiều. Một khi ngưng tụ pháp tướng. Tự nhiên sẽ có càng lớn đột phá. Siêu siêu. Thiệu Dương linh giác cuồn cuộn, trong thức hải đã tự nhiên mà vậy hiện ra nội pháp tướng. Vô số quẻ tượng giao thoa bay múa, một cỗ chân nguyên chi lực cuốn vào trong đó, tại vô số quẻ tượng trong lúc đó xuyên thẳng qua biến hóa. Phục và xoay tròn chảy ra, có được khác biệt chất tính, tu vi càng sâu, Thiệu Dương đối với mình con đường liền vậy suy tư càng nhiều. Mà trong lúc này pháp tướng chính là tự thân một loại con đường hiện ra. Hơn nữa, nhất diệu chính là bởi vì nội pháp tướng là ngưng tụ ở thức hải bên trong. Cũng không câu thông thiên địa, chỉ gắng sức tải tự thân. Cho nên, Thiệu Dương còn có thể căn cứ lấy không ngừng thể ngộ. Không ngừng mà đối với trong lúc này pháp tướng tiến hành điều chỉnh. Cái này muốn so chân chính ngưng tụ pháp tướng về sau. Muốn dễ dàng rất nhiều. Hoàng đình chân kinh, Thái Bình yếu thuật, rồng ngủ đông pháp, Thiệu Dương đủ loại thần thông đạo pháp. Dần dần đều dung nhập vào cái này phục hy 64 pháp nội pháp tướng bên trong. Hòa làm một thể, mà lại theo sát lấy. Thì là tiềm long kiếm pháp, danh tướng đồ. Mỗi loại pháp thuật võ kỹ vậy dần dần dung nhập trong đó. Nhưng lúc này, chợt xuất hiện một ít ngoài ý muốn vèo. Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác từ trong đầu của hắn. Bỗng dưng nổi lên một đạo kim long quang ảnh. Toàn thân vô số huyễn tượng giao thoa. Từ khai thiên tích địa, đến tam hoàng ngũ đế, đến xuân thu chiến quốc. Từng màn nhân tộc trong lịch sử tràng cảnh không ngừng nổi lên. Vờn quanh tại cái kia kim long chi bên cạnh. Đây là cái gì? Thiệu Dương không khỏi trong lòng kinh ngạc. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ có một ít minh ngộ e sợ. Đây mới là tiềm long kiếm pháp tinh túy a. Lần này tiến vào man hoang thế giới, Thiệu Dương tại dưới cơ duyên xảo hợp sơ bộ bổ xong tiềm long kiếm pháp. Mà cái này một kiếm pháp thần hồn, lúc ấy đã hơi có lĩnh ngộ. Chỉ là vội vàng trong lúc đó, Thiệu Dương cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, lúc này lại tu luyện từ đầu nội pháp tướng, động chiếu tự thân, rõ ràng tự thân, mới dần dần đem cái này một kiếm pháp chân chính thần hồn truyền thừa xuống. Thiệu Dương hơi nhắm mắt, từng màn tràng cảnh đã xẹt qua trong lòng, đột nhiên, Thiệu Dương tựa hồ cảm ngộ đến, kỷ nguyên này đến nay. Nhân tộc nhiều đời truyền thừa, hồn, tiềm long kiếm pháp, chính là kỷ nguyên này nhân tộc truyền thừa. Long chi truyền thừa, vèo Thiệu Dương đột nhiên xuất kiếm, dựa vào tiềm long kiếm pháp một thức thức quơ múa. Kiếm quang xoay chuyển, tầng tầng biến hóa, mà rất nhanh, Thiệu Dương liền đã quên kiếm pháp, chỉ để lại kiếm pháp bên trong bản chất nhất, hồn. Tiện tay vung vẩy, kiếm quang bên trong tựa như trong mơ hồ một đạo kim long lăn lộn, bày biện ra vô tận khí tượng. Diệu, diệu, diệu, đây mới thật sự là tiềm long kiếm pháp. Thiệu Dương thu kiếm, trong lúc nhất thời vô số hình tượng từ trong thức hải chuyển qua. Trong lòng sáng tỏ, đây mới là tiềm long kiếm pháp chân chính thần hồn. Hắn vậy không khỏi có chút hiếu kỳ, lại không biết cái này tiềm long kiếm pháp đến tột cùng là người phương nào sáng tạo. Thế mà như vậy tinh diệu, cái này tiềm long kiếm pháp là Thiệu Dương ban sơ kinh lịch mảnh vỡ thời gian thời điểm. Từ nhà mình hệ thống nơi đó đạt được ban thưởng, cho nên nói như vậy, muốn tìm tòi nghiên cứu cái này tiềm long kiếm pháp nền tảng. Kỳ thật cũng chính là tìm tòi nghiên cứu nhà mình cái này một hệ thống theo hầu. Thiệu Dương thở dài, biết ít nhất là lấy chính mình dưới mắt nhận biết, còn xa xa không đủ, chỉ có thể tạm thời đè xuống không đề cập tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.